Chương 1067, tiến triển to lớn. Từ Hưu Cương cùng Vương Sung tự nhiên sẽ không biết Phương Thần Thần chính là Lưu Hạo Quân định ngày hẹn người, bọn họ chẳng qua là đối với mỗi một chiếc ra vào tiểu khu xe cộ đều chụp ảnh cũng ghi chép xuống. Mà Từng Phát Sáng cùng Trương Ái Quân thì lại lái xe ở phụ cận loanh quanh, quen thuộc cái tiểu khu này chung quanh địa hình, coi bọn họ nhìn đến Lưu Hạo Quân xe tiến nhập cái này tiểu khu hạng sang thời điểm, cũng đã cảm giác được địa điểm này đối với bọn hắn phía sau công tác hội có ý nghĩa rất quan trọng. Đây hoàn toàn là nghề nghiệp khứu giác mang tới bản năng phản ứng. Từ Hưu Cương một bên mật thiết chú ý tiểu khu cửa, vừa nói, được biết do hắn cụ thể vào là cái nào một tòa nhà, cái nào một căn hộ. Tử Vương Sung gật đầu nói, từ lớp trưởng, ta cảm giác đột phá khẩu liền ở cái tiểu khu này, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội âm thầm vào đi. Từ Hưu Cương nói, ừm, chờ Lượng Tử bọn họ trở lại hăng nói. Buổi tối đi vào này loại tiểu khu hạng sang ở an phòng phương diện nhất định là làm được hết sức nghiêm mật. Đương nhiên, đối với Tử Hưu Cương bọn họ những này nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, thần không biết quỷ không hay âm thầm vào tiểu khu cũng không tính quá khó khăn, chỉ là ban ngày xung quanh người đến người đi mục tiêu quá rõ ràng, vì lẽ đó tốt nhất vẫn là phải chờ tới buổi tối. Hai người ở trên xe sững sờ mở IMEI phụ tờ, diện bao xa cửa đã bị kéo ra. Trương Ái Quân cấp tốc tiến vào trong xe, sau đó lập tức liền đem xe cửa kéo theo. Thế nào? Từ Hưu Cương hỏi. Từ lớp trưởng, chúng ta đại thể quay một vòng, cái tiểu khu này phạm vi không coi là quá lớn, tổng cộng liền 3 tòa cao tầng, ở phương Bắc còn có một cái lối ra, từng lớp trưởng đem ta đưa tới phía sau, liền đi qua ngồi thủ. Trương Ái Quân nói. Hắn tiếp theo đem một tờ giấy đưa cho hàng trước Từ Hưu Cương, nói. Chúng ta đem vòng ngoài đầu camera cơ bản xác nhận một lần, còn có bên trong tiểu khu đại thể tình huống, vẽ một tấm sơ đồ phát thảo, từ lớp trưởng ngươi nhìn một chút. Bởi vì tạm thời không có cách nào tiến nhập tiểu khu, vì lẽ đó khả năng độ chuẩn xác sẽ không hết sức cao. Từ Hưu Cương tiếp nhận tờ giấy kia cẩn thận nhìn, tuy rằng Trương Ái Quân nói chỉ là một sơ đồ phát thảo, nhưng trên thực tế đã thật cặn kẽ, bao quát bên trong tiểu khu 3 tòa nhà phân bố phương vị, cùng với bảo an quản lý nơi chờ những kiến trúc khác vị trí, trọng điểm là bên ngoài tiểu khu thành đầu camera phân bố, cũng đã rõ ràng đánh dấu ra. Đương nhiên, Từ Hưu Cương cũng không cảm thấy bất ngờ, Trương Ái Quân chính là hắn mang ra ngoài binh, vẽ loại cỏ này đồ là lính trinh sát chuẩn bị kỹ năng, hơn nữa bộ đội của bọn họ vốn là so với bình thường trinh sát liền yêu cầu con nở cao hơn rất nhiều. Từ Hưu Cương vẹn vẹn thông qua sơ đồ phát thảo, liền trên căn bản nghĩ ra một cái ban đêm lẻn vào phương án, đương nhiên, cụ thể áp dụng thời điểm, còn cần đến hiện trường căn cứ tình huống thực tế đến tiến hành tiến một bước tối ưu hóa. Liên ở Từ Hưu Cương nghiêm túc âm thầm ghi nhớ thảo đồ thời điểm, công việc của hắn điện thoại di động vang lên đứng lên. Điện thoại là Từng Phát Sáng gọi tới. Lượng Tử, có tình huống? Từ Hưu Cương nghe điện thoại di động hỏi. Lao Tử, ta thấy Lưu Hạo Quân xe từ phương Bắc cái này lối ra rời đi. Từng Phát Sáng nói, ta đang theo ở phía sau. Từ Hưu Cương lông mày dương lên, nói, thu được, chúng ta tiếp tục ở nơi này ngồi thủ, ngươi chú ý không muốn cùng được hết cỡ, cẩn thận bại lộ có tình huống thế nào chúng ta bất cứ lúc nào giữ liên lạc rõ ràng. Từng Phát Sáng trầm ổn trả lời nói. Lưu Hạo Quân xe nhanh như vậy liền ly khai tiểu khu, có hai loại khả năng tính, một loại là Lưu Hạo Quân chỉ là lại đây làm việc, tỉ như lấy món đồ các loại, tốn thời gian rất ngắn, cũng theo xe đồng thời rời đi. Còn có một khả năng, đó chính là Lưu Hạo Quân hôm nay không có ý định rời đi nơi này, vì lẽ đó liền để tài xế đi về trước. Bất kể là cái nào một trường hợp, ở xác định trước, Từ Hưu Cương khẳng định cũng không thể từ bỏ này cái mục tiêu trọng yếu bất kể, vì lẽ đó phương án tốt nhất chính là do Từng Phát Sáng theo chiếc xe kia, mà bọn họ tiếp tục lưu lại ở đây quan sát tình huống. Hơn nữa, Từ Hưu Cương trực giác nói cho hắn biết, thứ hai loại khả năng xác suất cao hơn rất nhiều. Hàng sau Trương Ái Quân nghe vậy, lập tức nói, từ lớp trưởng, ta đi phương Bắc lối ra nhìn chằm. Từ Hưu Cương gật đầu một cái nói, ân, ngươi khổ cực một hồi, một lúc để Vương Sung đi qua thay ngươi. Trương Ái Quân nhếch miệng nở nụ cười nói, không có chuyện gì này lại không mệt. Từ Hưu Cương cười nói, ta cảm giác Lưu Hạo Quân nên vẫn không có ly khai cái tiểu khu này. Tối nay chúng ta phải làm tốt suốt đêm dự định, đến thời điểm thay phiên về trong xe nghỉ ngơi được rồi. Từ lớp trưởng, Vương lớp trưởng, vậy ta trước tiên đi qua. Trương Ái Quân nói. Từ Hưu Cương cảm giác không có sai, chắc là sau 40 phút, từng sáng điện thoại liền đánh tới, lao tử, mục tiêu không ở trên xe. Chiếc xe này trực tiếp trở về Trường Bình, hơn nữa tài xế không có đem xe lái về cơ quan đoàn xe, mà là đi thị trấn một nhà 3 sao cấp khách sạn, lúc xuống xe chỉ một mình hắn, ta tìm cơ hội quá đi liếc mắt nhìn, trên xe cũng không người khác. Từ Hữu Cương gật đầu một cái nói, dữ liệu bên trong lượng tử, tài xế bên kia không cần nhìn chằm chằm, ngươi rút về đến đây đi bên này vừa vặn cần người tay. Lão tử, ngươi không cảm thấy tài xế một cái người vào quán rượu thật kỳ quái sao? Từng phát sáng hỏi, có muốn hay không ta ở chỗ này nhìn chăm chú một lúc? Từ Hữu Cương cười một cái nói, mặc kệ tài xế tình huống thế nào, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm mục tiêu chủ yếu là được, hiện tại tinh lực không có cách nào quá phân tán, không đủ nhân lực, mà hơn nữa chỉ cần mục tiêu không biến mất, tài xế sớm muộn phải tới đón hắn. Từ Hữu Cương dừng một chút, nói tiếp nói, ta nghe nói hắn người tài xế này hay là từ kinh thành mang tới, liền tiền lương đều là nhà bọn họ mở. Không làm được tài xế chẳng qua là ở khách sạn mở ra một trường kỳ gian phòng, giải quyết vấn đề chỗ ở mà thôi, ngươi ở đó bên trong nhìn chằm chằm không có ý nghĩa gì. Từng phát sáng nói, vãi tài xế đều xa xỉ như vậy, bất quá ngươi nói khả năng này còn thật rất lớn được, ta biết rồi, ta này sẽ trở lại. Từ Hữu Cương gật đầu nói, ân. Ngươi trực tiếp đi tiểu khu bắc lối ra bên kia cùng yêu quân hội hợp đi, hiện tại một mình hắn ở bên kia nhìn chằm chằm rõ ràng. Từng phát sáng nói. Từ Hữu Cương đám người ở yên tĩnh ngồi thủ, quá trình này là 10 phần khô khan nhàm chán, bất quá đối với bị huấn luyện chuyên nghiệp bọn họ tới nói, như vậy ngồi thủ như chuyện thường như cơm bữa giống như vậy, coi như là ngay ngắn một cái ngày ngồi ở trong xe, vẫn như cũ không có một tia nôn nóng, hơn nữa làm việc cũng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Tây Hồ Công quán số 3 lầu tầng cao nhất trong căn hộ, Lưu Hạo Quân đã vui sướng nằm ngửa phòng ngủ chính trên giường lớn, ở bên cạnh hắn đồng dạng không được sợi nhỏ Phương Thần Thần như con mèo nhỏ giống như co ro, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đương nhiên, vẻ mặt như thế có mấy phần chân thực, lại có mấy phần là diễn xuất tới, cũng chỉ có Phương Thần Thần trong lòng mình rõ ràng. Trên thực tế Lưu Hạo Quân ở nữ sắc phương diện không hề chỉ huy, từ lâu móc rông thân thể của hắn. Mà Phương Thần Thần lại ở vào nhu cầu thịnh vượng nhất tuổi tác, liền bằng Lưu Hạo Quân cái kia mấy lần, thật muốn để Phương Thần Thần thỏa mãn, độ khó còn không nhỏ. Phương Thần Thần chẳng qua là làm theo phép giống như vậy, đồng thời còn phải làm bộ không thể tả thảo phạt bộ dạng, lấy thỏa mãn Lưu Hạo Quân làm nam nhân lòng hư vinh. Thân ái, ngươi hôm nay làm sao ở đây lợi hại a? Phương Thần Thần nũng nịu no ý nói, nhân gia đều không chịu nổi từ khi thành Lưu Hạo Quân tình người. Phương Thần Thần cũng đã học xong trăm phương ngàn kế lấy lòng trước mắt cái này ở trong mắt nàng năng lượng to lớn nam nhân, cho tới tiết tháo cùng tôn nghiêm, đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây. Lưu Hạo Quân cười ha ha nói, lúc này mới chỗ nào đến đâu con A bảo bối, tối nay đừng đi trở về, một lúc ca ca mang ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm, buổi tối chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Phương Thần Thần làm bộ sợ dáng vẻ, nói, quân ca, nhân gia này thân thể nhỏ bé, có thể không chịu được ngài lăn qua lăn lại a, ngài có thể nhất định phải thương tiếc ta, yên tâm đi bảo bối. Lưu Hạo Quân vui sướng cười nói, ta không thương tiếc ngươi, thương tiếc ai vậy? Đúng rồi, ta lão đại nhóm đang chu bị một bộ ta cờ tờ hờ mờ mơ y, hơn nữa chủ yếu là ở lộ đảo lấy cảnh, ngươi không phải luôn luôn ham muốn tiến nhập thế giới giải trí sao? Quay đầu lại ta cho hắn chào hỏi, cho ngươi lưu một vai, để cho ngươi thử trước một chút nước. Phương Thần Thần nghe vậy vui mừng khôn xiết, ở Lưu Hạo Quân gò má trên hôn một cái, nói, quân ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Lưu Hạo Quân cười ha ha nói, bất quá ta đã nói trước gã nữ một nữ hai là không thể, dù sao ngươi cũng không chụp qua làm trò này. Ta biết, lần thứ nhất đóng phim, ta cũng không dám hy vọng xa vời có nữ số một ta. Phương Thần Thần liền vội vàng nói. Lưu Hạo Quân có thản nhiên no ý nói, đương nhiên, coi như là vai phụ, vai diễn cũng là có nhiều thiếu. Trình độ trọng yếu cũng không thái nhất dạng, cho tới có thể cho ngươi cái gì nhân vật, cái kia liền nhìn ngươi tối nay biểu hiện nói nhiều. Phương Thần Thần nhất thời lộ ra một kia thẹn thùng vẻ mặt, hờn dỗi no ý nói, quân ca ngươi thật là hư a, chỉ biết bắt nạt người nhà vậy, ngươi nghĩ không muốn một cái tốt nhân vật a? Lưu Hạo Quân trêu tức hỏi. Nghĩ a, đương nhiên nghĩ. Phương Thần Thần không chút nghĩ ngợi no ý nói. Lưu Hạo Quân cười xấu xa nói, kha kha. Vậy ngươi biết nên làm như thế nào? Phương Thần Thần xấu hổ no ý nói, quân ca, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ tốt dễ phục vụ ngài. Hiểu chuyện đây, Lưu Hạo Quân vỗ tay cái độ, đứng dậy nói, đi, bảo bối chúng ta đi tắm một cái, sau đó ca ca dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn màn đêm ban đầu hàng. Một chiếc màu đỏ giáp sắt trùng xe con lái ra khỏi Tây Hồ Công quán tiểu khu cửa chính. Từ Hữu Cương theo thường lệ cầm lấy máy ảnh chụp ảnh, thời gian này, hắn ở máy chụp hình lấy cảnh khung bên trong thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc cửa sổ xe là mở ra trạng thái, Lưu Hạo Quân chính ngồi kế bên người lái, hơn nữa tay trái chính trắng trợn không kiêng dè phóng ơ cao y kia lái xe thiếu phụ trên đùi. Từ Hữu Cương cơ hồ là theo bản năng liên tục nhấn màn chậm, sau đó đem máy ảnh hướng về chỗ ngồi kế bên tài xế trên ném đi, châm lửa nổ máy xe. Hàng sau Vương Sung đang thao túng ngày hôm qua mua được một ít trang bị, thấy thế liền vội vàng hỏi nói, từ lớp trưởng, tình huống thế nào? Từ Hữu Cương một bên chuyển động tay lái đem xe chạy khỏi chỗ đỗ xe, vừa nói, mục tiêu ở phía trước chiếc kia giáp sắt trùng trên xe. Vương Sung nhất thời đông cảm thấy phân chấn, đem trong tay một cái loa y nho đầu camera bỏ vào trong túi, sau đó nhanh nhẹn chui vào trước mặt phó trên chỗ tài xế ngồi, cầm lên máy ảnh. Từ Hữu Cương một bên cẩn thận xa xa theo giáp sắt trùng xe, một bên nói với Vương Sung, cho Lượng Tử gọi điện thoại nói một chút tình huống ở bên này, để cho bọn họ cũng lái xe theo tới rõ ràng bất kể là Phương Thần Thần vẫn là Lưu Hạo Quân, phản trinh sát năng lực hầu như là số 0. Hơn nữa Từ Hữu Cương cùng từng sáng theo dõi kinh nghiệm lại 10 phần phong phú, hai chiếc xe còn thường thường luân phiên theo dõi, vì lẽ đó bọn họ hoàn toàn không có một chút nào phát hiện. Một đường theo tới chắc là 4 km bên ngoài một tiệm cơm Tây, Từ Hữu Cương xa xa thấy được giáp sắt trùng xe chuyển tiến vào, hắn lập tức lái xe ở phòng ăn cơm tiểu Tây vòng ngoài đường vừa tìm một tốt vị trí ngừng lại. Cách hàng rào, bên trong chính là phòng ăn cơm tiểu Tây nhỏ đỗ xe trường. Từ Hữu Cương rất nhanh liền thấy chiếc kia màu đỏ giáp sắt trùng ở bảo an dưới sự chỉ huy rót vào chỗ đỗ xe bên trong, sau đó Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần xuống xe. Lưu Hạo Quân ôm lấy Phương Thần Thần eo nhỏ nhắn, mà Phương Thần Thần thì lại chim nhỏ nép vào người tựa ở Lưu Hạo Quân trên người, hai người mười phần thân mật đi vào phòng ăn cơm tiểu Tây. Từ Hữu Cương giải tiêu máy ảnh không ngừng phát sinh màn chập tiếng rắc rắc, đem hai người thân mật hình thái đều ghi chép lại. Vương Sung, đem máy vi tính sách tay lấy tới Từ Hữu Cương nói. Được rồi, Vương Sung thỏ người ra từ trên chỗ ngồi phía sau đem túi laptop lấy tới. Đem bên trong máy vi tính lấy ra phía sau mở ra nguồn điện, sau đó sẽ đưa cho Từ Hữu Cương. Ta đạo một hồi bức ảnh, ngươi trước nhìn chằm chằm chút, Từ Hữu Cương nói. Rõ ràng Vương Sung nói. Hắn có chuyển đến xếp sau ghế ngồi, cách màu đậm cửa sổ xe mật thiết chú ý phòng ăn cơm tiểu Tây tình huống bên kia. Từ Hữu Cương thì lại đem trong máy ảnh bức ảnh toàn bộ đạo đến trong máy vi tính xách tay. Hắn rất nhanh sẽ từ nơi này một đống bức ảnh bên trong tìm được vài tờ có hai người ngay mặt, này bộ máy chụp hình ống kính phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa chụp hình thời điểm tay cũng 10 phần ổn định, tiêu điểm tìm được còn phi thường chuẩn xác, vì lẽ đó tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng bức ảnh vẫn như cũ rất rõ ràng. Từ Hữu Cương bọn họ có thể sử dụng tài nguyên cũng không nhiều, không có cách nào thông qua biển số xe hào đến bài tra cái này rõ ràng cùng Lưu Hạo Quân quan hệ thân mật thiếu phụ thân phận. Vì lẽ đó hắn quyết định từ nơi này vài tấm hình bắt tay. Hiện tại chủ lưu tìm tòi động cơ đều có thưởng thức đồ công năng, có thể thông qua trên truyền ra hình ảnh, tìm đến tương tự chính là Internet hình ảnh, đồng thời còn có thể quyển định so với đối với phạm vi, sau đó dựa theo tương tự độ xếp thứ tự bày ra. Từ Hữu Cương hiện tại liền chuẩn bị dùng biện pháp như thế thử một chút xem, có thể hay không tìm ra người thiếu phụ này thân phận. Hắn thông thạo mở ra bãi đủ thưởng thức đồ, đem một tờ âm ở trong đo trong hình truyền đi tới, đồng thời quyển định cái kia thiếu phụ mặt, tiến hành thưởng thức đồ tìm tòi. Kỳ thực làm như vậy, xác suất thành công cũng không cao, bởi vì này cần một cái tiền đề, đó chính là trước đây trên Internet đã có cái kia thiếu phụ bức ảnh. Này chính là một cái thử vận khí quá trình, dù sao hiện tại xã giao truyền thông như thế phát đạt, có người liền thích ở blog chờ bình đài phơi một chút hình của mình, nói không chắc sẽ có thu hoạch. Sự thực chứng minh, Từ Hữu Cương vận khí cũng không tệ lắm. Phương Thần Thần làm một tên ở ngoài hái phóng viên, sau đó lại chuyển thành đô thị kênh thỏa đáng hồng nữ hoạt náo viên, trên Internet hình của nàng còn thật không ít. Từ Hữu Cương lục soát bức ảnh đầu tiên, chính là đô thị kênh trang chủ trên, hoạt náo viên phong thái chuyên mục bên trong một tấm Phương Thần Thần ảnh. Phía sau còn có một nhóm bức ảnh, bao quát một ít bản địa diễn đàn trên bức ảnh, cùng với một ít có Phương Thần Thần xuất hiện dưới ống kính tin tức hình ảnh. Từ Hữu Cương điểm mở bức ảnh đầu tiên khởi nguồn website, nhất thời nở một nụ cười đến thông qua hoạt náo viên phong thái chuyên mục vài tờ phương thần thần bức ảnh. Hắn một chút liền nhận ra đến cái kia nữ hoạt náo viên chính là hôm nay Lưu Hạo Quân bên người thiếu phụ. Hơn nữa cái này chuyên mục vốn là bày ra nữ hoạt náo viên phong thái, mặt trên chẳng những có phương thần thần một tổ tả thực, hơn nữa còn có một đoạn của nàng sơ yếu lý lịch. Thực sự là chỉ hệ mờ đửa cờ toàn bộ không uổng thời gian.